Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1085, chương 1089. Băng Ngọc tung tích, Soul Society đại chiến. Cuối cùng vẫn tại Aizen bị phong ấn ở vô tận trong địa ngục. Triệt để kết thúc, về phần hư vòng hợp tác với Aizen. Mặc dù không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Soul Society vậy không có cách nào tại xử lý đi xuống. Dù sao chân chính kẻ cầm đầu đều đã đền tội. Tại truy cứu tiếp vậy không cần thiết. Về phần nói, Soul Society bên trong có Aizen nội ứng. Yamamoto trung đoàn trưởng cũng không có chuẩn bị hỏi đến. Dù sao khi đó mọi người đều tại Aizen thôi miên dưới. Làm cái gì? Vậy không phải mình bản tâm. Nói cho cùng, cũng đều là người bị hại a. Kuchiki Rukia, mặc dù bị Aizen cưỡng ép lấy ra băng ngọc, bất quá cũng chưa chết. Tại tứ phiên đội cứu chữa dưới, đến vậy là sinh long hoạt hổ. Về phần trận này lữ họa, khi nhìn đến vệ tử thanh ánh mắt nhìn đến, Yamamoto trung đoàn trưởng cảm thấy, đây là lầm hội cũng không cần lại nói tiếp. Vậy thuận tiện liền miễn đi Rukia tội. Kết quả là, một trận đại chiến, cứ như vậy kết thúc, mà Kurosaki Ichigo còn có mưa long mọi người. Vậy không có chuyện gì, càng vẫn là trưởng thành rất nhiều. Đây đối với mọi người, đều là rất muốn nhất nhìn thấy. Phanh, tính linh đình bên trong sân huấn luyện bên trong, Yasutora cùng 6 phiên đội đội trưởng thân nhau, ác ma cánh tay trái, cự nhân cánh tay phải, tất cả đều bị kích phát ra. Cái này ác ma cánh tay trái là lúc trước vệ tử thanh giúp hắn kích phát. Hiện tại, trận này luận bàn ngược lại để hắn vận dụng lúc đầu át chủ bài. Có thể nghĩ, một nhóm người này có điên cuồng cỡ nào? Đang nhìn Ichigo, càng là trực tiếp vạn giải. Tại cùng Zaraki Kenpachi không muốn sống chiến đấu. Mặc dù nói vạn giải tiếp theo hộ thực lực rất mạnh. Thế nhưng là đối mặt Zaraki Kenpachi tên biến thái này chiến đấu cuồng nhân. Vẫn là không ngừng rơi hạ phong. Trở thành bị đánh tồn tại. Ngược lại là Inoue. Bận rộn ở một bên không ngừng cho mọi người trị liệu người. Tốt như vậy cơ hội. Có Soul Society đội trưởng làm bồi luyện. Vậy làm sao có thể bỏ lỡ. Một đám chiến đấu tên điên a. Thật vất vả có thể du rảnh rỗi. Cái này vẫn chưa tới 2 ngày. Vì cái gì lại nhất định phải đánh khung đâu. Thế giới người phàm, thực tình không hiểu. Vệ tử thanh nhìn xem một màn này. Nhếch miệng biểu thị rất không minh bạch. Một bên Kuchiki Byakuya con mắt híp lại. Mang trên mặt lãnh ý. Vệ tử thanh mắt nhìn. Kia cái gì? Nếu không chúng ta vậy đánh một chút. Người không phải rất muốn cùng ta đánh sao? Hiện tại ta thỏa mãn ngươi. Như thế nào? Kuchiki Byakuya khóe miệng co giật lấy. Phiết qua mặt, hắn choáng váng mới cùng hắn đánh. Cái người điên kia, muốn đang dùng hạ cái kia vạn giải. Mình chẳng phải là liền trực tiếp bị vây ở trong địa ngục. Vệ tử thanh tốt muốn biết Kuchiki Byakuya đang suy nghĩ gì. Vỗ vỗ bộ ngực nói. Người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không dùng địa ngục chi môn. Lần này ngươi có thể yên tâm a. Mặc kiếm vạn dài, đã từng bỏ sinh, bây giờ địa ngục chi môn. Một chiêu này kỳ thật rất gân gà. Mặc dù nhìn rất điêu, thế nhưng là một khi đối phó so thực lực mình cường đại. Vài phút chuông đánh vỡ địa ngục chi môn. Bất quá tại một chút phương diện cũng khá. Cũng tỉ như, cầm tù một chút mình không muốn chết. Hoặc là, không muốn để cho hắn dễ dàng như vậy liền chết. Chịu đủ tra tấn. Đến là có cái tốt át chủ bài. Lan, Kuchiki Byakuya lạnh hừ một tiếng. Vệ tử thanh nhún vai. Nói một câu xúc động. Cao thủ tịch mịch a. Kuchiki Byakuya chịu đựng muốn giết người xúc động. Nhưng là, nghĩ đến thực lực mình. Nghĩ đến hắn thực lực. Chỉ có thể lựa chọn không có nghe được hắn câu nói kia. Băng ngọc đâu? Thật là bị mang vào địa ngục. Kuchiki Byakuya bỗng nhiên mở miệng nói. Ân, vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Có chút bất mãn nhìn xem Kuchiki Byakuya. Ngươi không tin ta, tin ngươi mới có quỷ. Kuchiki Byakuya nội tâm cười lạnh một tiếng. Xoay người rời đi. Nhìn xem xoay người rời đi Kuchiki Byakuya. Vệ tử thanh lau một thanh không tồn tại mồ hôi lạnh. Không thể ở được. Ở được. Nếu như bị bọn hắn biết băng ngọc tại trong tay mình. Vậy liền lúng túng. Thế là. Vệ tử thanh nhìn xem cái kia một đám đang huấn luyện Kurosaki Ichigo bọn người giống nói. Đánh. Đánh đại gia ngươi. Chuẩn bị xuống. Về hiện thực. Cái này Soul Society không phải người ngu lấy. Nhanh lên. Lần này trở về. Nhưng so với lần trước tới đơn giản nhiều. Soul Society trực tiếp mở ra đại môn. Đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Lúc đến đợi là 5 người một mèo. Trở về thời điểm lại là 5 người. Yoruichi tiên sinh ngược lại là không cùng lấy đi. Nói là có một số việc phải xử lý. Về phần là cái gì? Vệ tử thanh cũng lười hỏi chính là. Bất quá khấu trừ vệ tử thanh thu hoạch băng ngọc. Ichigo bọn hắn lần này trưởng thành vẫn là rất nhiều. Nhất là Ichigo. Đã quang minh chính đại trở thành đại diện tử thần. Nhưng sẽ không ở bị Soul Society đuổi bắt. Ai u. Tiểu Vũ, đã lâu không gặp, đến, thúc thúc cho ngươi bánh kẹo. Vừa ra xuyên giới môn, liền thấy Urahara còn có tiểu chính thái cùng tiểu Loli bọn người. Vệ tử thanh mang trên mặt hơi cười, lại là một lần xuất ra còn mấy bình đan dược. Cho Tiểu Vũ, Urahara, Ichigo, Inoue, Ishida, tiểu chính thái mặt sạm lại, tránh ở một bên vẽ nên các vòng tròn. Vì cái gì? Ta cảm thấy lão sư đối Tiểu Vũ lại không muốn ý đồ. Ichigo nhỏ giọng tại Inoue bọn người bên tai nói thầm lấy. Inoue sắc mặt đỏ bừng vô cùng. Cúi đầu. Sau đó, nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy. Lão sư là la lị khống. Đám người mãnh liệt gật đầu. Vệ tử thanh. Mặt sạm lại. Sau đó, giơ lên nắm đấm. Hung hăng hướng phía Ichigo chào hỏi đi qua. Phanh. Ichigo trực tiếp bay ra ngoài. Bưng bít lấy đổ máu cái mũi bất mãn kêu to. Vì cái gì liền đánh một mình ta? Nhìn ngươi khó chịu. Có thể không? Vệ tử thanh lạnh lùng nhìn xem một chút Ichigo. Ichigo ngốc trệ dưới. Sau đó. Tránh ở một bên vẽ nên các vòng tròn. Cảm thấy mình rất ủy khuất. Ngoan Tiểu Vũ. Muốn thúc thúc không có. Vệ tử thanh sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Xoa Tiểu Vũ gương mặt. Tiểu Vũ cúi đầu suy nghĩ một chút. Sau đó mở miệng. Không có. Vệ tử thanh. Yên lặng ngồi xổm ở một bên vẽ nên các vòng tròn. Cảm thấy tốt ủy khuất. Vốn là phi thường vui sướng một lần trở về. Kết quả vừa về đến lập tức liền trở nên tốt là lúng túng bắt đầu. Nhàm chán. Ishida Uryu giúp đỡ dưới mắt cảnh. Lãnh khốc xoay người rời đi. Cảm thấy cùng một nhóm người này cùng một chỗ. Quả thực là ném mình mặt. Lại trò chuyện một chút nhìn xem tán đi đám người. Ngay tại vệ tử thanh vậy muốn đi theo lúc rời đi đợi. Urahara gọi lại vệ tử thanh. Ta nghĩ, người cũng biết băng ngọc sự tình a. Urahara hơi cười nhìn lấy vệ tử thanh. Nhưng là vệ tử thanh hay là tại cái này mỉm cười phát giác một chút ý vị sâu xa ngữ khí. Vẫn là trốn không thoát a. Đã sớm biết cái này Urahara sẽ không đơn giản như vậy liền quên băng ngọc. Bất quá vẫn gật đầu. Ân, băng ngọc mặc dù kinh khủng. Bất quá vậy không hội ở cái thế giới này xuất hiện. Người yên tâm chính là Urahara mặc dù không có đi Soul Society. Nhưng là hắn bản sự đã sớm thẩm thấu đi Soul Society. Đương nhiên biết vệ tử thanh lời nói là có ý gì. Hy vọng như thế đi. Urahara thật sâu nhìn xem vệ tử thanh. Muốn phát hiện không tầm thường địa phương. Thế nhưng là không có. Đành phải cảm thán một tiếng nhẹ gật đầu. Vệ tử thanh vậy không nói chuyện. Thôi dừng tay liền rời đi. Tại hắn rời đi không lâu sau đó. Một cái màu đen mèo xuất hiện ở Urahara bên người. Yoruichi tiên sinh, như thế nào? Băng ngọc chân không ở trên người hắn. Yoruichi nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Không biết, ta cũng không có phát hiện. Chỉ có hai loại khả năng. Một là hắn cất giấu. Hai là thật bị kéo vào địa ngục. Có đúng không? Urahara trầm mặc lại, hồi lâu thở dài. Mặc kệ thế nào, chỉ hy vọng không cần tại xuất hiện chính là. Nếu không lời nói, Soul Society hội lộn xộn. Ngay tại lúc đó, đi trên đường vệ tử thanh dừng lại, cười lắc đầu, tự nhủ, xuất hiện, vĩnh viễn không lại ở chỗ này xuất hiện. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.